Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, người này là Mộc. A, Giang ca, ngươi cái này, đây là xe của ngươi là ngươi. Ta không thể nhận a. Bành Hạo tiếp nhận chìa khóa, tay có chút phát run, ngữ khí cũng có chút phát run. Giang bác cười một tiếng, chút lòng thành mà thôi, xe này là ta tiện tay mua, bình thường không ra, bình thường đều đặt ở trong gara, để đó cũng là để đó, đưa ngươi một chiếc cũng cái gọi là. Chiếc Ferrari này 488, Giang bác tại đạt tới Vân Thành về sau thì không có ý định lái trở về, bởi vì đường quá xa, muốn mở 6, 7 tiếng, hơn nữa còn là rất tốc độ nhanh. Phiền phức, không bằng đi máy bay tới thực sự. Vốn là, hắn là dự định đưa cho Bành Vãn Tư, nhưng bây giờ nhìn một cái, đưa cho Bành Hạo tựa hồ cũng được. Tiểu tử này hắn thật thích, có năm đó cái kia mùi vị. Bành Hạo hốc mắt ửng đỏ, thanh âm có chút nghẹt ngào. Giang ca, ta, Giang bác cau mày nói, khác khóc sướt mướt, mặt khác, nam nhân không thể một ngày không có tiền. Trong tấm thẻ này có chút tiền, một hồi đem ngươi cái kia bạn gái nhỏ ước đi ra, mang nàng đi đi dạo phố, coi trọng cái gì mua cái gì, mật mã sau số không, hiểu không? Đưa thẻ ngân hàng cho hắn. Bành Hạo, ca, ta có tiền. Giang bác cười nói, ngươi có cái dám tiền. Dạo phố thời điểm, mấy trăm khối cũng coi như tiền. Khác lầm bà lầm bầm, có chút tiền đồ được hay không? Vội vàng đem thẻ cầm lấy, đưa cho ngươi những vật này, coi như là ta mượn ngươi, chờ sau này phát tài, trả lại ta là được. Bành Hạo do dự một chút, đem thẻ cất kỹ, hít thở sâu một hơi nói, Giang ca, cái gì cũng không nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta anh ruột, về sau ta phát đạt, ta nhất định gấp 10 lần báo đáp ngươi. Giang bác nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, cố lên nha, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Vừa dứt lời, Giang bác trước mắt lóe lên một vệt sáng xanh, mở ra hệ thống nhìn một cái, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1.000 tích phân, tích phân tổng số tăng tới 78.240 điểm. Nhiệm vụ thành công giải quyết, tổng thể tới nói, cùng Giang bác dự đoán không sai biệt lắm, trước cường thế giúp Bành Hạo thay đổi thân phận và địa vị, lại để cho Kế Hàng Uy tin tưởng, dạng này giải quyết Kế Hàng Uy đối Bành Hạo ấn tượng về sau. Kế Thiến cùng chuyện của hắn, tự nhiên cũng liền không ai có thể ngăn trở. Bất quá, sau đó còn phải cho xiếc làm đủ, căn dặn Bành Hạo đừng nói lỡ miệng, đồng thời để hắn có xe có tiền, xem ra xác thực giá trị con người không ít. Cứ như vậy, trên cơ bản thì không thành vấn đề, liền tính toán Hàng Uy sau đó tra được, cũng tra không được cái gì lỗ thủng. Bởi vì, Bành Hạo vị này biểu ca, bản thân liền là thổ tài chủ, Thượng Hải nhà cùng KTV, tuy nhiên không phải Bành Hạo, nhưng là hắn biểu ca nha. Lúc chạng vạng tối, Bành Hạo cao hứng bừng bừng về đến nhà. Bành Vãn Tư cùng Dương Tố Phân nhìn đến trên người hắn quần áo cùng đồng hồ về sau, giật nảy mình, liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Bành Hạo không dám vô lễ, thành thành thật thật bàn giao, đồng thời đem sự tình nói thẳng ra. Dương Tố Phân cùng Bành Vãn Tư nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó không lâu, ngay tại khách sạn dùng bữa tối, Giang bác nhận được Bành Vãn Tư điện thoại. Huy, ngươi làm gì nha? Bành Vãn Tư bắt đầu liền nói, ngươi làm gì? Giang bác mơ hồ nghe được mạc danh kỳ diệu. Bành Vãn Tư tức giận nói, ngươi đừng giả bộ a, Tiểu Hạo sự tình ta cũng đã biết, vốn là đã hết ăn lại nằm, còn như vậy chiều hắn, đem hắn làm hư làm sao bây giờ? Giang bác thản nhiên nói, Nam nhân không có ngươi nghĩ đến như vậy, không chịu nổi. Ta là nam nhân, ta so ngươi càng hiểu đệ đệ ngươi. Nhiều khi, một người nam nhân là chán trường vẫn là hăm hở tiến lên. Cần chỉ là một lần cổ vũ cùng nhìn kỹ. Huống hồ, lui 10.000 bước nói, liền xem như làm hư. Ta cũng có biện pháp trừng trị hắn. Yên tâm đi ngươi, Bành Vãn Tư thở dài nói. Ai, ngươi à, thật không biết làm như thế nào cùng ngươi nói. Giang bác, vậy cũng chớ nói, đầu bên kia điện thoại. Bành Vãn Tư khóe miệng giật một cái, ngoặc kép, nửa ngày im lặng về sau. Nàng mới khôi phục bình thường nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tới tìm ngươi, tìm ta làm gì? Không phải là lại muốn đối với ta làm chuyện bất chính đi. Miệng của ngươi không đau sao? Ngoặc kép, Bành Vãn Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nói một chút. Tối hôm qua cũng chỉ là muốn tìm ta trò chuyện, nhưng lại luôn ấp úng. Ngươi người này không thành thật, hiện tại lại muốn gạt ta. Giang bác nói, mà lại, lúc này ở trong điện thoại cũng có thể nói à. Cái này thiên, trò chuyện không nổi nữa. Được, vậy ta treo, chính ăn cơm đây. Ngoặc kép, Hồng Uy công ty bên kia. Theo Giản Bằng Phi điều tra biểu hiện, Bành Lập Quốc người này đánh giá thái độ rất tốt, mà lại làm người chính phái. Tuy nhiên sáng chế mới không đủ, nhưng lại gìn giữ cái đã có thừa, là cái cực tốt người quản lý. Tạm thời cũng không có tốt tổng giám đốc nhân tuyển. Giang bác đem hắn nhận mệnh vì Hồng Uy Pin chế tạo công ty lâm thời tổng giám đốc, để hắn chủ tính chung công ty quản lý sự vụ. Biết được tin tức này, Bành Lập Quốc có chút mộng, cảm giác mình giống như là sống trong mộng, mấy ngày trước đây đều còn tại ngồi tù, bây giờ lại nhảy lên trở thành công ty tổng giám đốc. Chấp trưởng tổng tư sản đạt 10 tỷ đại công ty, có loại cưỡi tên lửa mang đến choáng váng cảm giác. Ngày 19 tháng 1, buổi sáng, Giang Bác đang muốn đi đuổi máy bay, Bành Vãn Tư hấp tấp chạy để đưa tiễn. Nhanh như vậy liền phải trở về sao? Tại sao không nói lưu thêm mấy ngày? Mẹ ta còn nói để ta mời ngươi tối nay đi nhà ta ăn cơm đây. Bành Vãn Tư vặn lấy lông mày nhỏ nhắn, nhìn qua Giang Bác nói, sự tình giải quyết xong, tự nhiên là phải trở về. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Bành Vãn Tư nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm hắn mấy giây, khoan thai hỏi, nói thực ra, ngươi có phải hay không bởi vì ta mới đến Vân Thành? Là nguyên nhân gì, để ngươi có loại này béo lên ảo giác? Cứ việc đúng là, nhưng Giang Bác lại sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, thì rơi vào nàng bẫy, muốn cho ta làm ngươi liếm chó. Không có khả năng, trái lại còn tạm được. Bành Vãn Tư bờ môi nhếch lên, tiểu nữ xinh giống như mềm mại hừ một tiếng. Lấy đó trong lòng mình oán trách chi ý. Tiếp lấy còn nói thêm, ngươi coi như không thừa nhận, ta cũng có thể đoán được. Dù sao, cha ta cùng ta đệ sự tình. Cảm ơn ngươi, không khách khí. Giang bác, ngươi cũng không có lời gì muốn nói với ta sao? Bành Vãn Tư vuốt vuốt che ở trên hai gò má mái tóc, nhẹ giọng hỏi, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Giang bác cười nói, ngoặc kép, ta chỉ không phải cái này. Đó là cái nào? Ngoặc kép, Bành Vãn Tư có chút giận dữ. Thân thủ hướng Giang bác trên cánh tay nhói một cái. Ngươi người này có phải hay không mộc? Ta liền buồn bực nhi. Ngươi làm sao ngu xuẩn? Ninh manh ngươi là làm sao đuổi tới tay? Ta không có truy nàng a. Giang bác trừng mắt nhìn, nhớ một chút. Cười nói, là nàng truy ta, tốt, ta máy bay thời gian nhanh đến, ta phải đi, trở về đi, sang năm gặp. Nói xong, Giang bác quay người liền dự định rời đi, thế mà Bành Vãn Tư lại thừa này xông tới, hai tay dựng trên vai của hắn, đệm chân hướng trên cái miệng của hắn mổ hai lần, sau đó thấp giọng nói, quay lại ta sẽ hỏi Ninh Manh. muốn là tiểu tử ngươi dám gạt ta. Hừ, chờ đó cho ta. Tiếng nói vừa ra, Bành Vãn Tư đẩy ra Giang Bác, sau đó hướng phương hướng ngược cũng không quay đầu lại liền đi. Lừa ngươi thì thế nào? Nói thật giống như ngươi biết về sau, có thể đánh thắng ta cũng như thế. Thật là, nhìn lấy Bành Vãn Tư bóng lưng, Giang Bác trong miệng phát ra khinh miệt thanh âm. Trở lại Dương Thành, vừa tốt đến bữa trưa thời gian, tiến đến ăn xong bữa giản bữa ăn về sau, Giang Bác tiến đến Hắc Cốt Đầu Than Tài công ty. Đáng nhắc tới chính là, theo Hắc Cốt Đầu Than Tài công ty cùng Vạn Phong, Hoa Khoa các loại fullerene xí nghiệp bắt đầu tiến hành giá cả chiến. Đến bây giờ, đã qua 3 tháng, thời gian không lâu lắm, cũng không tính ngắn, nhưng cũng đã có người nhanh không chống nổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.